Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 64 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thánh Tâm Duệ, để mạng lại. Tần Mộng Giao không quan tâm đến điều gì khác mà chỉ phẫn nộ nhìn Thánh Tâm Duệ, quát. Lúc này, các trưởng lão khác đều định ngăn cản Tần Mộng Giao nhưng đều bị một mình Tử Vũ Di chặn lại. Một mình cô mà đòi giết ta ư? Tiện nhân! Thánh Đàn Tông đối đãi với cô thế nào mà cô có thể vì một tên tiểu tử ngông cuồng rồi phản bội lại môn phái? Thánh Tâm Duệ lạnh mặt, giơ kiếm xông lên. Gã không tin mình không phải đối thủ của Tần Mộng Giao. Một trận đại chiến đã khai màn. Ông lão quét rác khẽ thở dài một hơi rồi quay người rời đi. Xung quanh bùng nổ sát khí, giao chiến hỗn loạn, nhưng lão vẫn tập tĩnh thong thả rời đi, nhưng không một ai đến gần lão cả. Vương Tâm Nhã ôm lấy Mục Vĩ, định cho hắn uống các loại đan dược, nhưng bây giờ đã không thể làm được nữa. Vị ca, huynh cố lên, phải cố lên. Cô ta chỉ biết gào khóc, chứ không thể làm được gì. Cùng lúc đó, Tần Mộng Giao và Thánh Tâm Duệ đang giao chiến. Nhưng sau khi trận đấu diễn ra được một lúc, Thánh Tâm Duệ phát hiện là mình đã sai. Hơn nữa, còn sai rất nghiêm trọng. Dù Tần Mộng Giao đúc được hồn đàn dưới tình huống cấp bách, nhưng hồn đàn của cô vẫn rất mạnh. Từng chiêu thức mang theo sức mạnh thần phách băng hoàng của Tần Mộng Giao dường như đều khóa chặt mọi đường lui của gã, khiến gã không thể lẩn trốn. Tần Mộng Giao, hôm nay coi như cô giỏi, ngày khác ta sẽ tỉ thi với cô tiếp. Dứt lời, Thánh Tâm Duệ quay người toàn bỏ chạy. Thánh Tâm Duệ, người không chạy thoát được đâu. Thấy Thánh Tâm Duệ định chuồn, Tần Mộng Giao giang rộng tay, khí tức băng lạnh lan ra, một luồng khí thế vô hình mạnh mẽ tích tụ sau lưng cô ấy. Luồng khí thế ấy bay vút lên, sau đó hình thành bóng dáng băng hoàng ở phía sau cô ấy. Lần này là hình ảnh thật sự, chứ không còn là ảo ảnh nữa. Xoẹt, âm thanh xé rách chân trời vang lên, hình ảnh băng hoàng bay lên cao rồi lao tới phía sau Thánh Tâm Duệ. Phụ thân, cứu con với! Trông thấy cảnh tượng này, Thánh Tâm Duệ hoàn toàn biến sắc mặt, không ngừng lùi lại. Nhưng hình ảnh băng hoàng đã tập trung nhằm vào gã, thì sao có thể để gã bỏ chạy? Tần Mộng Giao, dừng tay! Lúc này, Thành Vũ Dịch muốn thoát khỏi Vạn Quỷ Lão Nhân, nhưng lại không thể. Bất đắc dĩ, ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hình ảnh băng hoàng đâm sầm vào người Thánh Tâm Duệ. Hàng loạt tiếng tách tách vang lên, cơ thể của Thánh Tâm Duệ đã bị đông cứng. Tần Mộng Giao bay lại gần, sau đó đáp ngay xuống cạnh Thánh Tâm Duệ đã hóa thành băng. Cô ấy nhìn Thánh Vũ Dịch rồi lạnh lùng nói. Thánh Vũ Dịch, năm xưa, ông bắt ta đến Thánh Đan Tông là một sai lầm rất lớn. Hôm nay, nếu Mục Vĩ xảy ra chuyện gì bất chắc, nhất định ta sẽ san bằng Thánh Đan Tông. Còn bây giờ, ta sẽ cho ông biết cái giá phải trả khi làm huynh ấy bị thương. Không! Thấy bàn tay của Tần Mộng Giao khẽ gõ vào người Thánh Tâm Duệ, Thánh Vũ Dịch gào lên khàn cả giọng. Nhưng tất cả đều đã muộn. Tiếng răng rắc vang lên, cơ thể của Thánh Tâm Duệ đã vỡ tan, sau đó hóa thành bột mịn bay khắp trời rồi hoàn toàn tan biến. Thánh Tâm Duệ đã chết. Tần Mộng Giao, đáng chết, cô đáng phải chết. Thành Vũ Dịch đã hoàn toàn phát điên, ông ta nhìn Tần Mộng Giao đầy sát khí. Lúc này, ông ta mặc kệ tất thảy, thi triển tốc độ lên đến cực hạn, phá vỡ vòng vây của Vạn Quỷ Lão Nhân rồi lao thẳng tới chỗ Tần Mộng Giao. Dù Tần Mộng Giao đã ngưng tụ hồn đàn, nhưng Thánh Vũ Dịch đã là cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 7, cảnh giới hồn đàn tầng 7. Vì thế, sao cô ấy có thể chống đỡ được? Thánh Vũ Dịch tung một đòn ra, Tần Mộng Giao chỉ thấy cơ thể mình bị cố định, không thể nhúc nhích. Vô! Xong, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, chợt có một bóng đen xuất hiện. Bàn tay trắng nhợt đó túm ngay lấy cánh tay của Thánh Vũ Dịch. Thánh Tông Chủ hà tất phải giận dữ như vậy? Có gì không thể bình tĩnh nói chuyện được sao? Bóng đen đó có tốc độ rất nhanh. Bàn tay Thánh Vũ Dịch bị người đó bắt lấy, nhất thời không thể cử động được. Sức lực của người đột nhiên xuất hiện này quá lớn, vượt xa tưởng tượng của ông ta. Ngươi là ai? Điều đó không quan trọng, ông chỉ cần biết mục đích ta đến đây thôi. Bóng đen đó rụt tay lại, sau đó chắp tay ra sau lưng, đứng cạnh Tần Mộng Dao, rồi nhìn Thánh Vũ Dịch. Tất cả dừng tay! Một giọng nói trầm thấp vang lên, trận chém giết chợt ngừng. Người thần bí được chiếc áo bảo đen che kín người như có ma lực vô tận. Người nói sao thì bọn ta phải làm vậy ư? Thành Vũ Dịch quát. Thành Tông Chủ, chuyện hôm nay kết thúc tại đây thôi. Xong, khi Thành Vũ Dịch vừa nói dứt câu, lại có một bóng người bất ngờ xuất hiện trên không trung. Phủ Thiên, chủ phủ Đăng Thiên Phủ, ông đến đây làm gì? Vù vù. Sau đó, tiếp tục có ba người nữa xuất hiện. Nhìn thấy ba người này, Thành Vũ Dịch hơi biến sắc mặt. Lâu Vọng Nguyệt, Cung Bất Diệt, Hiền Bất Dị, bốn người đến Thánh Đàn Tông của ta làm gì? Thành Vũ Dịch liếc nhìn bốn người này rồi quát. Tuy nói thế, nhưng trong lòng ông ta lại đang dè chừng, bởi người áo đen đang đứng chắp tay sau lưng ở phía trước dường như không hề chú ý tới ông ta. Tiểu nha đầu, mau đi xem tình lang của người thế nào đi. Ở đây không còn chuyện của người nữa. Người áo đen thở ơ nói. Đa tạ tiền bối. Tần Mộng Dao chắp tay rồi chạy đi ngay. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng, nhưng trận chiến hôm nay phải dừng ngay lại. Ta đến để khuyên Thánh Tông Chủ dừng tay. Dừng tay? Con trai ta đã chết mà ngươi lại bảo ta dừng tay? Nếu Thánh Tông Chủ không dừng tay cũng được, nhưng nếu vậy thì tuy ông có thể trả được mối thù, song Thánh Đàn Tông sẽ bị xóa sổ khỏi Trung Châu. Ngươi uy hiếp ta? Thành Vũ Dịch ngẩng lên nhìn rồi lạnh lùng nói. Thánh Tông Chủ, chủ nhân nhà ta không uy hiếp ông đâu, chỉ là có ý tốt muốn nhắc nhở ông thôi. Phổ Thiên chợt lên tiếng. Chủ nhân của ông ư? Thành Vũ Dịch nhìn nhóm Phổ Thiên rồi hơi ngẩn người. Đăng Thiên Phủ, Vọng Nguyệt Lâu, Diệt Thần Cung và Lãm Vân Hiền là bốn thế lực lớn nhưng lại chịu thống nhất thành một rồi nghe theo lệnh của người đàn ông áo đen này ư? Thành Vũ Dịch biết rõ sự lớn mạnh của bốn thế lực hàng đầu này. Bọn họ hợp nhất là một thì không thua kém bất kỳ thế lực nào trong tám thế lực lớn cả. Xem ra, từ nay trở đi, bốn thế lực lớn siêu cấp này sẽ là người một nhà rồi. Nhưng sao có thể chứ? Thành Vũ Dịch hoàn toàn ngây người. Bốn thế lực lớn hàng đầu luôn nghe lệnh của một người, mà người này chính là người áo đen ở phía trước. Nhưng đó là ai? Thánh Tông Chủ, hôm nay có một vật kỳ lạ xuất hiện trong Ma Uyên. Cả Trung Châu Đại Lục sẽ phải chấn động một phen. Ta khuyên Thánh Tông Chủ nên sớm có chuẩn bị đi. Cạo không, ta sợ Thánh Đàn Tông sẽ không thể vực dậy sau cơn hoạn nạn này đâu. Nghe thấy thế, Thành Vũ Dịch chỉ cười lạnh. Tiên sinh nói câu này thật nực cười. Nếu có chuyện đó thật, thì phải lo lắng là bốn thế lực lớn, chứ có liên quan gì tới Thánh Đàn Tông ta. À, người áo đen mỉm cười nói. Ta quên mất chưa nói với Thánh Tông Chủ chuyện này. Đăng Thiên Phủ, Vọng Nguyệt Lâu, Lãm Vân Hiền và Diệt Thần Cung đã hợp nhất, lấy tên là Vũ Tiên Môn. Với lại, ngại nỗi là nửa năm qua, Vũ Tiên Môn đã di rời vị trí, bây giờ chuẩn bị tiến vào thành Thành Thành, thành trì thuộc quản lý của Thánh Đan Tông ngài. Cái gì? Nghe thấy vậy, Thành Vũ Dịch biến sắc mặt. Rốt cuộc ngươi là ai? Thành Vũ Dịch nhìn người áo đen rồi quát. Ngươi biết Ma Uyên có vật kỳ lạ từ lâu rồi ư? Ta đã thông báo chuyện về dị vật ở trong Ma Uyên từ nửa năm trước rồi. Tiếc là Thánh Đan Tông không tin. Ta nghĩ chắc vài hôm nữa là cả Trung Châu sẽ biết thôi. Đây là kiếp nạn của Trung Châu, không ai có thể trốn được. Nếu Vũ Tiên Môn cứ cố thủ ở Ma Uyên thì sớm muộn gì cũng diệt vong. Vì thế ta đành phải chuyển chỗ. Ngoài ra, ta phát hiện Thành Thành Thành có linh khí dồi dào, là một nơi lý tưởng. mà Vĩ Minh lại là hàng xóm của chúng ta, nên quan tâm nhau cũng là lẽ hiển nhiên. Thế nên hôm nay, Thánh Tông Chủ nên dừng tay thì hơn, sau đó hãy nghĩ cách để đối phó với kiếp nạn sắp tới. Nghe thấy thế, Thành Vũ Dịch trầm mặc. Nếu ta không dừng tay thì sao? Ông nói xem. Người áo đen hỏi ngược lại. Sau vài giây trầm mặc, Thành Vũ Dịch thở dài một hơi. Vũ Tiên Môn, Vũ Tiên Môn. Vũ Tiên Môn do bốn thế lực hàng đầu hợp nhất lại, không giống Vĩ Minh. Bọn họ sáp nhập lại, có nghĩa là một thế lực lớn siêu cấp đã ra đời. Bây giờ, nếu đúng là có dị vật xuất hiện trong Ma Uyên, thì đây quả là kiếp nạn của Trung Châu Đại Lục, Thánh Đàn Tông buộc phải ra sức đề phòng. Sau khi cân nhắc mọi chuyện, Thành Vũ Dịch đã có kế sách trong đầu. Chuyện hôm nay dừng ở đây, nhưng sau này nếu gặp lại, ta sẽ giết sạch người của Vĩ Minh. Thành Vũ Dịch liếc nhìn Mục Vĩ đang im bặt hấp hối rồi cười lạnh nói. Trên đường xuống suối vàng, có Mục Vĩ bầu bạn với con trai ta, nó chết cũng đều oan uổng. Sao cơ? Người áo đen đó ngạc nhiên nói. Thánh Tông Chủ nghĩ vậy thật sao? Dù Mục Vĩ có chết cùng thì chưa chắc lệnh tử đã thanh thản ở dưới đó đâu. Người... Ha ha, chuyện này đến đây là hết. Ta mong Thánh Tông Chủ có thể vượt qua được kiếp nạn này. Sau đấy, chắc chắn Trung Châu Đại Lục sẽ có diện mạo mới. Điều này chắc Thánh Tông Chủ hiểu rõ hơn ta. Người áo đen quay đi, sau đó nhìn mọi người rồi nói. Người của Vĩ Minh cũng rút hết đi. Minh chủ của các người cần phải trị thương. Mặc Dương nhìn Tần Mộng Giao và Phương Tâm Nhã. Rút. Dứt lời, Tần Mộng Giao bế Mục Vĩ lên rồi bay đi. Quân của Vĩ Minh cũng dần giải tán hết. Cuối cùng, người áo đen đó mới dẫn bốn môn chủ rời đi. Trông thấy cảnh tượng hoang tàn trước mắt, Thành Vũ Dịch chỉ thấy ngực mình chua xót. Phụt, ông ta hộc ra một ngụm máu tươi rồi ngất xỉu. Mọi người của Thánh Đàn Tông lập tức cuống cuồng đỡ ông ta vào đại điện. Cuối cùng thì trận đại chiến cũng đã kết thúc, nhưng tốc độ lan truyền của nó ở Trung Châu thì cực kỳ nhanh. Quân Vô Tà ở đảo Thiên Tà đang đi qua đi lại, sau khi nghe thấy tin này y không nhịn được thấy phấn khích. Thế là Mục Vĩ chết chắc rồi nhỉ? Quân Vô Tà đầy vẻ chờ mong. Quân Vô Tà luôn nghĩ tới Mục Vĩ. Cái chết của Bất Hủ Dịch khiến y cực kỳ hận Mục Vĩ. Chuyện này chưa rõ, nhưng trước đó Mục Vĩ đã tỉ thí kiếm thuật với Bạch Trảm Phong, sau đó lại bị Thập Phương Tuyệt Sát trận tấn công. Nếu không chết thì cũng tàn tật. Tốt, tốt lắm. Nghe thấy thế, Quân Vô Tà vỗ tay nói. Mục Vĩ mà chết thì tốt. Quá tốt. Có dị vật xuất hiện trong Ma Uyên là một tai họa, nhưng cũng là cơ hội. Chùa lệnh xuống cho 72 đảo nhỏ của đảo Thiên Tà, nghiêm chỉnh chờ lệnh. Sắp tới tuyệt đối không được đi đâu. Để ta xem sau kiếp nạn này ai vẫn có thể tồn tại. Cùng lúc đó ở Tụ Tiên Các, Thạch Trung Nguyên đang ngồi nghiêm chỉnh trong một căn phòng với vẻ mừng rỡ. Căn phòng có màu chủ đạo là màu hồng, thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ, rõ ràng là phòng của phụ nữ. Thạch Trung Nguyên chắp tay nói với người phụ nữ ngồi sau tấm rèm. Các chủ, sau trận chiến ở Thánh Đàn Tông lần này thì Mục Vĩ đó chết là cái chắc. Người xem chúng ta có cần... Thạch Trung Nguyên, ông đúng là ngày càng lú lẫn rồi đấy. Giọng nói lánh lót vang lên sau bức rèm. Ông tưởng Thánh Vũ Dịch chịu dừng tay là vì sợ Vũ Tiên Môn đó thật sao? Bây giờ việc Tụ Tiên Các cần làm là đề phòng kiếp nạn sắp tới. Vị mình có vượt qua được cơn hoạn nạn này hay không cũng chưa biết được đâu. Tông chủ nói phải. Thạch Trung Nguyên run rẩy, không còn chút dáng vẻ nào của cường giả tuyệt thế cảnh giới Niết Bàn tầng thứ tư nữa. Còn Mục Vĩ, ông hãy cử người đi thăm dò xem hắn đã chết thật hay chưa. Một bóng người già nua đang ngồi xếp bằng trong một căn mật thất tại phủ đệ của nhà họ Vĩ ở phía tây Trung Châu. Sao rồi? Ông lão đó khẽ cất giọng hỏi. Không rõ Mục Vĩ sống chết ra sao ạ? Cái gì? Ông lão ngạc nhiên nói. Thánh Vũ Dịch đó đúng là ăn hại, nhưng thánh khuyết của Thánh Đàn Tông giờ không còn màng sự đời nữa, trừ khi tông phái có họa diệt môn. Nếu không, lão ta sẽ mặc kệ.

các bộ phận trong cơ thể cậu ta vẫn đang tự vận hành, nhưng ý thức thì đã mất hoàn toàn. Cậu ta có thể sống lại hay không thì phải xem cậu ta thế nào. Nghe thấy thế, Tần Mộng Giao và Vương Tâm Nhã tiến lên, thấy gương mặt tái nhợt của Mục Vĩ, bọn họ đều tỏ ra lo lắng. Mọi chuyện đã đến nước này, mọi người cũng đừng lo nữa. Mục Vĩ có thể sống lại hay không có liên quan đến một món bảo bối trong người cậu ta. Với khả năng biến nguy thành an từ xưa đến nay của cậu ta, ta nghĩ chắc lần này cũng không sao đâu. Khéo còn là một cơ duyên lớn đấy. Vũ Thanh Mộc nói tiếp. Sắp có dị vật xuất hiện trong Ma Uyên rồi. Các vị hãy nghĩ cách ứng phó với kiếp nạn sắp tới đi. Còn nữa, các người cứ xuống lại đây thế này cũng không tốt cho việc phục hồi của Mục Vĩ đâu. Ta nghĩ nên giải tán đi, để hai người phụ nữ ở lại là được rồi. Vũ Thanh Mộc nói xong, mọi người đều dần rời đi. Chỉ còn lại Tần Mộng Giao và Vương Tâm Nhã đối mắt nhìn nhau ở trong phòng. Sau đó, cả hai đều hướng ánh nhìn về phía Mục Vĩ. Tỷ tỷ, vị ca sẽ ổn thôi đúng không? Chắc chắn rồi. Tần Mộng Giao nói một cách chắc nịch. Nhất định huynh ấy sẽ không sao. Nếu không, đừng nói là ta, cả muội cũng sẽ không tha cho huynh ấy. Đúng không? Vâng. Căn phòng dần trở nên yên tĩnh. Lúc này, đến Mục Vĩ cũng không biết là mình còn sống hay đã chết. Nếu hắn đã chết, thì tại sao vẫn có thể nghe thấy rõ ràng mọi chuyện mà mọi người nói, bao gồm cả sự lo lắng và quan tâm của bọn họ, cùng với hai người đẹp ngồi bên cạnh hắn. Nhưng nếu còn sống, thì tại sao dù cảm nhận được hết mọi thứ, nhưng hắn lại không phản ứng lại được? Ý thức của hắn đã hóa thành một bóng hình, sau đó như đã tiến vào một thế giới xa lạ. Thế giới này không phải là không gian thần bí mà hắn từng vào trước kia, càng không phải là hồ linh hồn của hắn. Nhưng đây là đâu thì hắn hoàn toàn không rõ. Trước mắt hắn chỉ có một khoảng không trắng xóa, giống như hắn lại tiến vào thế giới thần bí lần trước. Mục Vĩ biết hắn lại được Chu Tiên Đồ cứu tiếp. Này, lão đại, ta biết ngươi đang ở đây, sao không ngó ngàng gì đến ta thế? Khinh nhau à? Mục Vĩ gào lên với thế giới trống rỗng đó. Nhưng ngươi phải nói cho ta biết cách thoát ra ngoài chứ. Lẽ nào ngươi định nhốt ta ở đây cả đời sao? Mục Vĩ cạn lời khi nhìn vào không gian trắng xóa ấy, nhưng đáp lại hắn chỉ có sự im lặng. Xong, khi thời gian dần trôi, cảnh tượng trước mắt hắn đã dần thay đổi. Một bóng người mặc áo bào trắng xuất hiện trước mặt hắn. Người đó cầm kiếm, đứng trên vũ trụ tinh hà mênh mông bất tận. Người đó nhìn về nơi xa rồi vung kiếm ra. Ầm! Thoáng cái, vô số các vì sao trong một tinh hà đã vỡ vụn. Khi người đó vung kiếm ra, cả tinh hà như rung lên. Một bóng người khổng lồ xuất hiện sâu bên trong tinh hà. Khổng lồ! Mục Vĩ dám chắc mình dùng từ đó là hoàn toàn đúng. Bóng người đó cực kỳ to lớn, thậm chí Mục Vĩ còn nghĩ cả thiên vận đại lục gộp lại cũng không to đến mức này. Thấy bóng người khổng lồ ấy xuất hiện, thanh kiếm bình thường trong người mặc áo bào trắng lóe sáng. Xuất kiếm. Mặt trước của người khổng lồ ấy xuất hiện một vệt mờ mờ, một đường kiếm có thể hủy diệt hàng chục nghìn ngôi sao mà chỉ có thể lưu lại một dấu vết mờ nhạt trên bóng người ấy. Trông thấy cảnh tượng này, Mục Vĩ lập tức đờ ra tại chỗ. Cảnh tượng này diễn ra ở đâu, Mục Vĩ không biết. Người đó là ai, Mục Vĩ cũng không biết. Nhưng uy lực này khiến hắn biết rằng đến đại thế giới vạn thiên cũng không thể làm được đến mức này. Thậm chí có thể nói các lão quái vật ở đại thế giới vạn thiên còn xa mới có thể đạt được trình độ này. Ngươi cho ta xem cảnh này làm gì hả? Mục Vĩ nói tiếp. Lẽ nào để ta thấy mình nhỏ bé thế nào? Cảm ơn người, ta biết mình nhỏ bé đến mức nào rồi, không cần phải cho ta xem tiếp đâu. Trong mắt người, ta cũng chỉ là một kẻ tầm thường, không bỏ cho người để mắt tới, đúng không? Người đang cảnh cáo ta đừng tự cho mình là đúng, đừng nghĩ mình là con của ông trời hay là người phi thường, đúng không? Mục Vĩ không ngừng lẩm bẩm nói liên tục, nhưng đáp lời hắn chỉ có khoảng không mênh mông bất tận. Xong, không biết Mục Vĩ nói bao lâu, đột nhiên có một tia sáng tỏa ra. Bóng người mặc áo bào trắng đó lại vạch một đường kiếm lên không trung, hình như đang hướng về phía Mục Vĩ. Đường kiếm này trông rất bình thường, nhưng với Mục Vĩ thì nó đang nhắm thẳng vào mắt hắn như đòi mạng.

ngồi nghiêm chỉnh. Tầng thứ nhất hồn đàn. Đến bây giờ, Mục Vĩ mới có dịp quan sát hồ linh hồn. Trong hồ linh hồn lúc này đang sản sinh lực linh hồn một cách điên cuồng. Chúng nó chậm rãi tụ tập rồi hình thành một bóng dáng. Từ thân hình cho đến từng cử chỉ, bóng dáng đó đều giống Mục Vĩ ý đúc. Đó là hồn phách, hay đúng hơn là linh hồn ảo. Một khi đến cảnh giới Niết Bàn, võ giả sẽ hình thành linh hồn ảo. Nó được tạo ra từ việc ngưng tụ lực linh hồn đến mức độ hoàn thiện nhất. Linh hồn ảo không phải hồn phách thật sự của võ giả. Niết Bàn nghĩa là Niết Bàn trùng sinh, 9 tầng hồn đàn sau khi hình thành sẽ vỡ tan, sau đó tiến vào tiên cảnh. Linh hồn lúc đó mới là linh hồn thật sự. Nếu như thân xác bị phá hủy, chỉ cần linh hồn vẫn còn thì võ giả có thể đắp nặn một thân xác khác một lần nữa, từ đó bất tử, không bao giờ chết. Nhưng nếu linh hồn bị tiêu diệt thì chắc chắn sẽ chết, không có cách gì cứu vãn được. Nhớ cái năm Mục Vĩ bị những lão quái vật tấn công, hắn không chỉ tự nổ thân xác mà còn tự nổ cả hồn phách của mình. May thay, Chu Tiên Đồ thần kỳ không tưởng, tập hợp những mảnh vỡ linh hồn của hắn lại để trùng sinh. Giờ hắn mới bước vào cảnh giới Niết Bàn mà thôi, còn lâu lắm mới đến bước vũ hóa thành tiên. Nhưng lúc này ngưng đúc linh hồn ảo thành công, dùng hai loại thiên hỏa để kết tinh thành tầng thứ nhất hồn đàn, cơ thể thì được chiêu kiếm của bóng người áo trắng thay đổi. Lần này Mục Vĩ sống lại, thực sự thu hoạch được rất nhiều thứ. Phá rồi mới lập, câu này không sai chút nào, Mục Vĩ tự nhủ. Mình mà không làm ra mấy hành động điên khủng kia, không biết tới năm nào tháng nào mới gặt hái được những thu hoạch này. Lần sau huynh còn như vậy nữa là muội không để ý đến huynh cả đời luôn đấy, Mục Vĩ vừa nói xong, một giọng nói nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai hắn. Haha, không đâu, huynh sẽ không như vậy nữa, không bao giờ. Mục Vĩ vui vẻ nhìn Tần Mộng Giao vừa tỉnh lại, đáp. Muội có bắt huynh chết, huynh cũng không chịu. Huynh toàn lừa bọn muội. 3 năm trước huynh chết một lần rồi, hôm nay huynh lại làm ra chuyện này. Phương Tâm Nhã cũng mở mắt, tức tối lên tiếng. Dáng vẻ giận dỗi đầy yêu kiều của Phương Tâm Nhã làm tim Mục Vĩ đập nhanh đến lạ thường. Hắn vươn hai tay ôm hai người vào lòng. Có hai cô kiều thê ở đây, sao ta dám chết chứ? Trên thế gian này còn chưa có ai giết nổi Mục Vĩ ta đâu. Mục Vĩ cười sảng khoái, dường như lúc này hắn đã trở nên tự tin hơn, ngông cuồng là đằng khác. Được rồi, giờ kể cho huynh nghe chuyện gì xảy ra sau đó đi. Mục Vĩ dựa lưng vào giường rồi ôm Tần Mộng Giao và Phương Tâm Nhã trong vòng tay, trò chuyện với hai người. Tần Mộng Giao và Phương Tâm Nhã lần lượt kể lại mọi chuyện xảy ra sau khi Mục Vĩ hôn mê. Vũ Tiên Môn, Đăng Thiên Phủ, Vọng Nguyệt Lâu, Lãm Vân Hiền và Diệt Thần Cung thống nhất. Mục Vĩ hơi giật mình. Thống nhất được 4 thế lực trên hạng nhất luôn cơ. Vị Vũ Tiên Sinh này có tài thật. Còn phải nói, Phương Tâm Nhã bảo. Hai người đến Trung Châu chưa lâu nên không biết. Thật ra 100 năm trước, 4 thế lực siêu cường này không quá nổi trội. Nhưng trong vòng 20 năm gần đây, bọn họ liên kết với nhau và trú đóng xung quanh Ma Uyên. Đệ tử của họ vào đó rèn luyện với cường độ cao nên tiến bộ rất nhanh. Nhưng còn về Vũ Tiên Sinh đó, Phương Tâm Nhã lắc đầu. Muội chưa nghe được gì liên quan đến người này cả, cha muội cũng vậy. Nhưng ngay cả Thành Vũ Dịch cũng không thể không đề phòng người này. Có lẽ ít nhất là cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 6, tầng thứ 7 rồi cũng nên. Đâu phải ai cũng có thể làm 4 cao thủ cảnh giới Niết Bàn bái phục. Đúng là không ngoa khi nói Trung Châu Đại Lục nhân tài tầng tầng lớp lớp, che giấu không biết bao nhiêu là cường giả. Mục Vĩ âm thầm ghi nhớ, người này quyết định đóng đô tại thành Thành Thành. Hành động này nhìn thì đơn giản đấy, nhưng Trung Châu Đại Lục nhiều thành trì đứng đầu mọi mặt như vậy, sao y lại cố tình rời Vũ Tiên Môn đến thành Thành Thành của Thánh Đan Tông? Chỉ để chọc tức Thành Vũ Dịch thôi ư? Nhưng như vậy thì hoàn toàn có thể rời sang thành trì khác mà. Thời gian này, tạm thời đừng công khai chuyện huynh đã tỉnh. Cứ nói với bên ngoài rằng huynh còn hôn mê nhé. Mục Vĩ suy ngẫm một lát rồi nói. Và phải cẩn thận Vũ Tiên Môn nữa. Tự dưng giúp chúng ta thế không biết. Nói không chừng, Vũ Thanh Mộc này muốn thâu tóm Vĩ Minh chúng ta. Dã tâm của y không nhỏ đâu. Ừ. Nhưng ta thật sự muốn gặp người này một lần. Mục Vĩ nở một nụ cười khó hiểu. Hiện giờ dị biến trong Ma Uyên đang ngày một rõ ràng hơn, không biết lúc nào đại kiếp sẽ đến, thêm một đồng minh còn đỡ hơn là thêm một kẻ địch. Trong ngày hôm đó, Tần Mộng Giao tuyên bố với bên ngoài rằng tình trạng của Mục Vĩ vẫn chưa có chuyển biến tốt đẹp và ra mọi công việc trong vị mình cho Mặc Dương quản lý. Ai không phục thì vạn quỷ lão nhân giết kẻ đó. Ban đêm, một người lặng lẽ rời khỏi phòng, ra khỏi thành Đông Vân, tới thành Thanh Thanh. Thành Thanh Thanh hiện nay có bốn cửa, Đông Tây Nam Bắc, do bốn thế lực nắm quyền, lần lượt là Đăng Thiên Phủ, Lãm Vân Hiền, Vọng Nguyệt Lâu và Diệt Thần Cung. Hiện tại, Phủ Thành Chủ đã được gọi với cái tên Vũ Tiên Môn. Đây cũng là nơi quân đội của bốn lực lượng trú đóng. Dưới vầng trăng tròn vành vành, như che lấp một nửa khoảng trời, một người băng qua lớp phòng ngự xâm nghiêm, tiến thẳng vào Vũ Tiên Môn. Ha ha ha, Mục Minh Chủ, đã đến Vũ Tiên Môn thì đường hoàng mà vào đi chứ. Vào kiểu này dễ bị phát hiện, rồi dính vào rắc rối không cần thiết lắm đấy. Có điều, Mục Vĩ vừa vào Vũ Tiên Môn thì một tiếng cười vang lên. Phủ Thiên. Mục Vĩ cũng mỉm cười nhìn người nọ. Vũ Tiên Môn vừa thống nhất đã nghiêm cận như vậy rồi sao? Ta nghĩ ở Trung Châu bây giờ không gọi là 8 thế lực lớn nữa, mà là 9 thế lực lớn mới phải. Cũng chưa đúng, là 10 thế lực lớn chứ. Phủ Thiên vui vẻ đáp. Vĩ Minh của Mục Minh Chủ cũng đủ tầm rồi mà. Vĩ Minh ta không nhiều nhân tài bằng 4 thế lực lớn, không dám nhận. Vạn Quỷ lão nhân rồi cả Mục Vĩ cậu, hai người thôi là đủ để xông xáo mọi nơi rồi. Phủ Thiên nghiêm túc bảo. Vĩ Minh hiện nay cực kỳ vững chắc, ta nghĩ dù Thánh Đàn Tông có tấn công cũng không phá nổi đâu. Hình như Phủ Thiên tiên sinh biết trước ta sẽ tới nhỉ. Ha ha ha. Phủ Thiên cười nhẹ. Mời Mục Minh Chủ vào, môn chủ ta đã trịnh trọng chờ cậu lâu lắm rồi. Câu nói này làm Mục Vĩ ngây ra một lúc. Môn chủ của Vũ Tiên Môn quả là không tầm thường. Sao y dám chắc hắn sẽ tỉnh lại vào hôm nay? Hết rẽ trái rồi rẽ phải, Phủ Thiên dẫn Mục Vĩ ra hậu viện của Vũ Tiên Môn. Trong đình viện dưới cây mây có một người đang ngồi chờ hắn. Đây là Vũ môn chủ Tiên Môn, Vũ Thanh Mộc sao? Dù trong lòng ngạc nhiên, Mục Vĩ vẫn ngồi xuống. Hắn lấy chiếc nón đen ra, sau đó mỉm cười gật đầu với Vũ Thanh Mộc ở đối diện, xem như chào hỏi. Mục Minh Chủ quả là long phượng trong loài người. Từ đầu ta đã thấy Mục Minh Chủ là người sẽ bận không ngơi tay rồi. Vũ Thanh Mộc vừa rót một tách trà, vừa cười nhã nhặn. Cũng phải đà tạ Vũ môn chủ đã giúp đỡ trong lúc nguy nan. Nếu không, Vĩ Minh ta đã thành trứng trọi đá, bị xóa sổ rồi. Mục Vĩ cũng không vòng vò, đi vào vấn đề. Chỉ là không biết Vũ môn chủ giúp Vĩ Minh vì lý do gì. Mời Mục Minh Chủ nhìn cái này. Vũ Thanh Mộc vùng tay, một bàn cờ rơi xuống bàn đá giữa hai người. Trên bàn cờ đó có 10 con cờ sáng rỡ và lấp lánh. Tình hình trên Trung Châu Đại Lục hiện nay chính là thế này. Vũ Thanh Mộc nhoèn môi. Lôi Thần Cốc, Lục Ảnh Huyết Tông và Thánh Địa Chỉ Giao chiếm cứ phía Bắc Trung Châu. Ba môn phái, thế lực này đã có từ lâu đời. Lôi Chấn Tử của Lôi Thần Cốc có thể được xem như lôi thần. Mặc dù Lôi Thần Cốc chỉ vừa được xây dựng 100 năm, nhưng danh tiếng như mặt trời ban trưa nhờ có sự chỉ đạo của người này. Lục Ảnh Huyết Tông thì có mối quan hệ dây tơ rễ má với Lục Ảnh Huyết Điện 10.000 năm trước. Không thể xem nhẹ. Trong Thánh Địa Chỉ Giao, Thánh Nữ Chỉ Giao không xuất hiện đã 100 năm, nhưng trăm năm qua không hề có ai dám tỏ ra khinh miệt Thánh Địa. Vũ Thanh Mộc nói tiếp. Nói về nhà họ Vĩ và Tụ Tiên Các, nhà họ Vĩ có truyền thừa hàng vạn năm, vẫn sừng sững không ngã. Vị lão thái gia thì có tu vi thông thiên, sắp sửa phá vỡ hư không, vũ hóa thành tiên. Tụ Tiên Các thì ta nghĩ chắc Cam Kinh Vũ đã nói rõ với cậu rồi. Quả là vậy. Mục Vĩ gật đầu. Vũ Tiên Tử ở Tụ Tiên Các quả là một người tài ba. Có lẽ bây giờ ít nhất cũng là thầy luyện đàn thượng đẳng 9 sao rồi. Mà nghe nói Vũ Tiên Tử còn là thầy luyện thiên khí mà, phải không? Không biết có phải là thầy luyện thiên khí không, nhưng Tụ Tiên Các luyện chế được thiên khí là chuyện có thật. Vũ Thanh Mộc trả lời. Như cậu cũng biết, sở dĩ linh khí cấp thiên được dùng từ thiên là vì mỗi lần linh khí cấp thiên xuất thế sẽ dẫn đến một trận đại kiếp. Đó là tai kiếp của bản thân thiên khí. Ta biết điều đó. Giờ thì nói về Đào Thiên Tà và Thánh Đan Tông. Quân Vô Tà của Đào Thiên Tà là một người giỏi nắm bắt cơ hội. Vậy nên trong tám thế lực lớn, Đào Thiên Tà không phải lực lượng mạnh nhất, nhưng là lực lượng có thời gian tồn tại lâu nhất. Thánh Đan Tông thì khỏi cần ta giới thiệu, cậu cũng thấy sự mạnh mẽ của Thánh Khuyết rồi đấy. Thánh Khuyết? Nghe Vũ Thanh Mộc nhắc đến cái tên này, Mục Vĩ liên tưởng đến ông lão quét xác kia. Tiếp theo là Điện Tam Cực. Chắc hẳn Mục Minh Chủ là con rể ở đó cũng biết Điện Tam Cực hùng mạnh thế nào rồi nhỉ? Ta sẽ không nói thêm. Vũ Thanh Mộc ngừng lại, thở ra một hơi rồi nói. Cuối cùng là Vĩ Minh của cậu và Vũ Tiên Môn của ta. Sao? Mục Minh Chủ, khi thiên hạ loạn lạc chính là lúc quần hùng trỗi dậy. Sai một ly, đi một dặm. Hiện tại ta mong rằng Vĩ Minh sẽ đồng ý liên minh với Vũ Tiên Môn. Nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần vươn tay giúp đỡ lúc nguy nan là được. Cậu thấy sao? Mục đích của Vũ Thanh Mộc là đây sao? Nhưng người này có thể thu phục bốn thế lực lớn thành thuộc hạ của bản thân, khiến cho bốn vị cường giả cảnh giới niết bàn tầng thứ ba, tầng thứ tư như nhóm Phủ Thiền nghe lệnh mình. Mục Vĩ không tin, ý không có hoài bão thống nhất thiên hạ. Nhưng Mục Vĩ có từ chối không? Đương nhiên là không. Ta đồng ý. Mục Vĩ cười sảng khoái. Có được một trợ thủ mạnh mẽ như Vũ Tiên Môn, chắc chắn không ai dám lấn lướt Vĩ Minh ta rồi. Mục Minh Chủ nói vậy là sai rồi. Vũ Thanh Mộc vui vẻ đáp lại. Vĩ Minh bây giờ đã là không ai dám lấn lướt rồi. Mục Minh Chủ đừng khiêm tốn như thế. Vĩ Minh đang là đề tài được cả tám thế lực ở Trung Châu quan tâm, nhưng không ai dám làm gì cả. Như vậy đủ thấy họ sợ cậu rồi. Nghe vậy, Mục Vĩ chỉ biết cười trừ. Nhìn bên ngoài thì thế thôi, khi sóng gió thật sự đến, ai còn đủ tỉnh táo chứ? Mục Minh Chủ chuẩn bị trước đi, ma thú sắp đại loạn rồi. Ta nghĩ không một thế lực nào ở Trung Châu kiên cố như Vĩ Minh của cậu đâu. Ý Vũ Môn Chủ là... Bất kỳ ma thú nào cũng được sinh ra từ căn nguyên tà ác. Chúng chỉ sợ hai thứ duy nhất. Thứ nhất là sấm sét. Sấm sét là thứ chí cương chí dương trong thời gian. Khả năng khắc chế ma thú là cao nhất. Loại thứ hai cũng tương tự, là lửa. Vũ Thanh Mộc cười nói. Chắc có lẽ ta khỏi nói thêm làm gì cho thừa. Mục Minh Chủ cũng biết rồi. Ta ở đây chờ tin lành của Mục Minh Chủ nhé. Mục Vĩ chắp tay rồi đứng dậy ra về. Môn Chủ, người tin tưởng Mục Vĩ có thể làm được thật sao? Thấy Mục Vĩ đã đi, Phủ Thiên dò hỏi. Đừng xem thường Mục Vĩ, thiên phú cậu ta cao ngất ngưởng đấy. Mà theo như ta được biết thì mọi kiến thức liên quan đến luyện đan và luyện khí của cậu ta đều không thuộc Trung Châu Đại Lục chúng ta. Ta cũng không biết có ở đâu nữa. Vũ Thanh Mộc thở ra một hơi rồi nói. Nhưng ta nghĩ về chuyện ma giới sắp tiến công, nhất định cậu ta sẽ không làm ta thất vọng. Phù Thiên, ra lệnh cho bên dưới chuẩn bị đầy đủ linh tinh và thiên tài địa bảo đi. Hả? Hả cái gì mà hả? Không lâu nữa chúng ta sẽ cần một núi linh tinh để mua đồ của tiểu tử này đấy. Lúc đó ngươi sẽ rõ thôi. Rõ? Phù Thiên vẫn không hiểu gì, gãi đầu ra ngoài. Xung quanh yên lặng trở lại. Vũ Thanh Mộc đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, nhìn bầu trời đêm với những ngôi sao lấp lánh. Đợi một thời gian nữa là mọi chuyện đều ổn, tất thảy đều sẽ trọn vẹn. Người vẫn chờ ta chứ? Vũ Thanh Mộc nhìn trời đêm thì thầm. Lúc quay về, Mục Vĩ công khai vào thành Đông Vân luôn, chứ không ẩn thân nữa. Đã liên minh với Vũ Tiên Môn rồi, Vĩ Minh còn sợ gì mấy thế lực lớn như Thánh Đan Tông, Tụ Tiền Các nữa? Ai dám tới thì chuẩn bị tinh thần chịu thiệt hại sấp mặt đi. Minh Chủ. Bỗng dưng thấy Mục Vĩ đi vào, cả Vĩ Minh ngỡ ngàng đến bật ngửa. Vĩ ca. Ừ, không sao rồi. Vĩ Minh sẽ liên minh với Vũ Tiên Môn. Giờ thì chúng ta không cần sợ năm thế lực kia nữa rồi. Có điều ma kiếp sắp giáng xuống, phải cho Vĩ Minh chuẩn bị trên mọi mặt trận. Mục Vĩ chỉ dặn dò đôi câu như vậy với mọi người rồi lùi vào phòng luyện khí. Ai cũng chả hiểu mô tê gì. Liên minh á? Mặc Dương ngơ ngác hỏi. Sư nương, không phải hai người bảo sư phụ chưa tỉnh lại sao? Sao giờ lại lòi ra liên minh gì rồi? Bọn ta cũng đâu biết huynh ấy đang làm gì. Tần Mộng Giao nở nụ cười ngán ngẩm. Đã vậy thì Mạc Dương, còn phân phát linh thạch và bảo bối trong kho cho mọi người tăng cường thực lực nhanh nhất có thể đi. Chiến tranh sắp đến, không biết Vĩ Minh ta có vượt qua được không đây? Vâng. Thấy Mục Vĩ đi vào phòng luyện khí, Tần Mộng Giao và Vương Tâm Nhã nhìn nhau cười trừ. Muội muội, ta thấy gần đây muội hay đọc cuốn sách này, sách gì thế? Tần Mộng Giao thắc mắc hỏi Vương Tâm Nhã. Vạn Huyền Trận Đạo đấy ạ. Vương Tâm Nhã cười hí hửng. Lần trước muội thấy Vĩ Ca loay hoay với trận pháp gì cũng muốn thử, bèn hỏi huynh ấy vài điều, thế là Vĩ Ca cho muội bản Vạn Huyền Trận Đạo viết tay của huynh ấy, mấy trăm nghìn chữ luôn, muội nhìn mà đau mắt. Đến nay thì học được một chút da lông rồi. Trận pháp sao? Tần Mộng Giao khẽ cười. Cho ta đọc thử với. Nhưng đọc được một lúc, cô phải đau khổ hỏi lại. Tâm Nhiên muội muội, muội hiểu được mấy cái này hả? Hiểu được chút thôi à? Vĩ Ca cũng hay giải thích cho muội. Giỏi thật. Tần Mộng Giao giơ ngón cái khen ngợi. Ta thì mù tịt luôn. Lời khen của cô làm Vương Tâm Nhã cười tươi rói. Cô ta tự thấy mình không có thể chất đặc biệt được như Tần Mộng Giao. Chưa kể Tần Mộng Giao đã bước vào cảnh giới Niết Bàn, hồn đàn tầng thứ nhất còn là thần đàn băng phách. Dù cố gắng thế nào đi nữa, cô ta cũng không tài nào đuổi kịp bước chân của Tần Mộng Giao. Vậy nên khi phát hiện mình có hứng thú với trận pháp, cô ta luôn cuốn quýt Mục Vĩ, vòi hắn dạy mình. Vương Tâm Nhã muốn giúp đỡ Mục Vĩ, chứ không muốn làm gánh nặng cho hắn. Muốn cùng hắn đứng trên cửu trùng thiên, tiếu ngạo thế gian. Tề Minh, cô Vũ Phạm, hai đứa chờ đánh bọn bay vào đây. Giọng của Mục Vĩ thình lình vọng ra ngoài phòng luyện khí. Tần Mộng Giao và Vương Tâm Nhã nghe vậy, lắc đầu ngao ngán. Từ trước đến nay, Mục Vĩ làm gì cũng thần không biết quỷ không hay, kỳ lạ khó hiểu. Lần này hắn định làm gì cũng không ai biết. Chính bản thân Mục Vĩ cũng không biết mình định làm gì cơ mà. Nhưng sau cuộc trò chuyện với Vũ Thanh Mộc, hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Trong cơ thể hắn chứa thiên hỏa, hắn là ý thức căn nguyên của hai loại thiên hỏa. Thiên hỏa là thứ dùng bao nhiêu cũng không bao giờ hết, mà sấm sét và lửa là cách tốt nhất để đối phó với ma thú. Đã vậy, thì sao không luyện chế ra một món linh khí chuyên nhằm vào ma thú? Đây sẽ là một linh khí vừa có tính sát thương trên diện rộng, vừa có thể dùng với số lượng lớn. Mỗi người một cái, thậm chí mười mấy cái cho một người cũng được. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Mục Vĩ bắt tay vào chuẩn bị. Mấy ngày này, Mục Vĩ và hai đồ đệ đắc lực, Cổ Vũ Phàm, Tề Minh nhốt mình trong phòng luyện khí cả ngày, bỏ mặc cả hai nàng thầy xinh đẹp phòng không gối chiếc, say mê với công việc không biết trời trăng mây gió là gì. Nhưng dạo gần đây, trong Vĩ Minh thường xuyên xuất hiện vụ nổ, mấy tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc, mặt đất cũng chấn động phát sợ. Họ luôn nhìn thấy hình ảnh nhóm Mục Vĩ chật vật chạy ra khỏi phòng luyện khí trong bộ dạng đen thui từ đầu đến chân. Qua một thời gian, ngay cả một đại sư hay hỏi chuyện như Cổ Vũ Phàm cũng chịu hết nổi. Nhiều lần viện đủ thứ lý do để thoái thác, nhưng lần nào cũng bị Mục Vĩ lôi vào phòng luyện khí mà hành hạ, chà đạp một cách tàn nhẫn. Không biết bao nhiêu lò luyện đan, phòng luyện khí trong luyện khí các bị Mục Vĩ làm nổ. Nghiễm nhiên, bây giờ khế các đã trở thành nơi những người trong Vĩ Minh sợ nhất. Nói không chừng, một ngày đẹp trời, bỗng dưng trời giáng một cú nổ, rồi cả đám thăng thiên quá. Ha ha ha, ha ha ha. Rồi qua nửa tháng, đến một ngày, Mục Vĩ cười thật to, trong bộ dạng đen nhèm từ đầu đến chân, không thấy mắt mũi miệng đâu cả. Thành công rồi, cuối cùng cũng thành công rồi. Mục Vĩ cười điên cuồng, không hề quan tâm đến ánh nhìn đầy quan ngại của những người xung quanh. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 64 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.